Ông xã hợp đồng, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một nữ phóng viên nghe được câu hỏi của Vạn Tố Y trả lời. Chúng tôi đến phỏng vấn Vạn tiểu thư, hy vọng Vạn tiểu thư không nên hiểu lầm. Chúng tôi không phải phóng viên giải trí, cũng không phải theo đuổi hỏi một chút bát quái vấn đề. Vậy các cô là? Vạn Tố Y gật đầu, nhưng thân sắc bên trong không khó coi ra đối đám người này vẫn là có đề phòng. Cô vẫn là không rõ lắm đám người này của mục đích. Giống như thế đi thẳng vào vấn đề phóng viên, Vạn Tố Y rất ít gặp. Nhưng vây quanh cô ngoại trừ mấy cái kia đáng giá người chú ý của giải trí điểm, Vạn Tố Y thật sự là không rõ ràng còn có chuyện gì đáng giá phóng viên tự thân lên cửa. Trước kia cùng phóng viên tiếp xúc, làm Vạn Tố Y đối phóng viên ấn tượng cũng không khá lắm. Chúng tôi là vì chuyện ngày hôm qua, nghe nói cô hôm qua bên tai nạn giao thông cứu được một đứa bé. Đối với chuyện này, chúng tôi đều rất kinh ngạc, dù sao bên tình huống lúc đó phía dưới, không có người làm viện thủ, cô ngược lại nâng bụng đi đến phía trước trợ giúp người bị hại. Chúng tôi nghĩ đến hỏi một chút, chuyện ngày hôm qua cô vì cái gì lựa chọn ra tay giúp đỡ. Phóng viên đã mở ra máy móc, đã Vạn Tố Y đều không cần sớm làm cái gì chuẩn bị, bọn họ tự nhiên là so Vạn Tố Y muốn càng chuyên nghiệp. Vạn Tố Y nghe được vấn đề của phóng viên, đầu tiên là cười một tiếng. Lập tức hiểu rõ mục đích của bọn họ hôm nay đến đây, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chuyện này, thật là khiến người tôi cảm thấy có chút khó giải quyết. Thế nào, là bởi vì hôm qua ngoại trừ bên hiện trường, còn đã xảy ra chuyện gì sao? Phóng viên quan tâm nhìn xem muốn nói lại thôi. Vạn Tố Y lắc đầu, cái kia ngược lại là không có. Thực sự thật có lỗi, tôi đang nghĩ, nếu như các người hôm nay tới là cùng từ thiện có liên quan sự tình. Có lẽ tôi có thể giúp một tay, nhưng liên quan tới chuyện ngày hôm qua, tôi cũng không muốn nhiều lời. Cái này, tôi có thể hỏi nguyên nhân không? Phụ trách phỏng vấn của Vạn Tố Y nữ phóng viên cũng không rõ ràng Vạn Tố Y không muốn trở về ứng chuyện này nguyên nhân. Không có nguyên nhân, đây là việc tôi nên làm. Vạn Tố Y lắc đầu, đối với cô mà nói, đây không phải cái gì chuyện trọng đại. Nếu không có việc gì khác, tôi xin đi trước. Vô luận như thế nào? Vạn Tố Y vẫn là phải cảm tạ một chút mấy phóng viên này, dù sao làm cô biết, phóng viên cũng không riêng toàn bộ đều là không có điểm mấu chốt của phóng viên. Vạn Tố Y tựa hồ là chuẩn bị kỹ càng không trả lời, phóng viên vô luận như thế nào hỏi, cũng đều là hỏi không ra câu trả lời. Vậy tôi cuối cùng có thể hỏi một chuyện không? Nữ phóng viên đã đứng người lên thu dọn đồ đạc, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định nhìn xem Vạn Tố Y lên tiếng. Dù cho Vạn Tố Y rất không tình nguyện, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Làm chuyện này, đối với cô mà nói, đến cuối cùng là chuyện lớn, chứ không hẳn là việc nhỏ. Tôi chỉ biết là, tôi phải giúp. Nếu như khăng khăng muốn để Vạn Tố Y nói ra là đại sự vẫn là việc nhỏ, Vạn Tố Y cũng không thể nói lên tới. Phóng viên hiểu ra, nhẹ gật đầu, dọn dẹp đồ vật rời đi chỗ này. Triệu Địch nhìn xem phóng viên nhanh như vậy ra ngoài. Tố tiến đến quan sát một chút Vạn Tố Y, không quá xác định lên tiếng. Đi rồi sao? Phỏng vấn xong rồi à? Triệu Địch đi vào văn phòng hỏi Vạn Tố Y, Vạn Tố Y lắc đầu. Không có, tôi không có tiếp nhận phỏng vấn. Vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tố Y nếu như trợ giúp người, kia đối Vạn Tố Y tôi nói là chuyện tốt. Triệu Địch không rõ Vạn Tố Y tại sao muốn không tiếp thụ phỏng vấn. Tôi có nguyên nhân của tôi. Vạn Tố Y ngồi vào trên vị trí của mình, một lần nữa đi xem không có xem hết của bảng báo cáo. Nếu như Vạn Tố Y tiếp nhận cuộc phỏng vấn này, đồng thời làm phỏng vấn, chỉ sợ Lý gia cùng Lương gia đối cô đều sẽ có khác ý nghĩ. Mặc dù mặt ngoài đến xem là không có gì của, nhưng là, Lý Nhược Hàm lớn đề nhỏ làm của tính cách, cô là rõ ràng, vẫn là phòng ngừa cùng những người này tiếp xúc cho thỏa đáng. Bất quá, Vạn Tố Y không tiếp thụ phỏng vấn. Không có nghĩa là phóng viên cũng sẽ không viết chuyện này. Ngày kế tiếp, Vạn Tố Y thấy việc Nghĩa hăng hái làm của sự tình liền đăng báo. Vạn Tố Y dù cho chỉ trả lời phóng viên một vấn đề, nhưng phóng viên vẫn là viết sinh động như thật. Bất quá, nên báo nhưng không có làm giả hiểm nghi, chỉ là miêu tả đại khái ít chuyện. Đa số miêu tả vẫn là dừng lại bên Vạn Tố Y. Trước kia, Tôn Ích thấy được báo chí nội dung, lúc Vạn Tố Y ăn điểm tâm, cười đem báo chí đưa tới. Hôm nay có tin tức liên quan tới cô có thể nhìn xem. Vạn Tố Y dừng ăn, cầm qua báo chí. Tôn Ích cười thành dạng này, Vạn Tố Y ngược lại là hiếu kỳ, trên báo chí viết gì về cô? Vạn Tố Y đem báo ra bên ngoài nhìn, làm cô ảnh hưởng khắc sâu nhất của, vẫn là trong đó một đoạn miêu tả. Cô mang thai, khách khí cười một tiếng cự tuyệt chúng tôi phỏng vấn, nhưng bên phóng viên gặng hỏi cô một vấn đề, cô vẫn trả lời. Cứu người vẫn là một chuyện nhỏ mà cô nên làm. Cô nói, đây là cô nên làm, đều là xuất phát từ tình mẫu tử mà ra, không chỉ có đứa con của mình mới có tình mẫu tử, nhiều lúc nên quan tâm những đứa bé khác. Vạn Tố Y mang cho chúng ta những cảm xúc như vậy, không vì chuyện nhỏ mà không làm, tinh thần giúp người là niềm vui. Chúng ta đáng nên học tập, báo chí một bên cơ hồ đều bên tán dương Vạn Tố Y. Vạn Tố Y xem hết, thực sự Tố không kinh hãi. Bình thường, cô nếu không tiếp nhận phỏng vấn, những ký giả kia sớm đã có dẫn hướng tính công kích Vạn Tố Y, nơi đó sẽ còn đại độ như vậy tán dương Vạn Tố Y. Vạn Tố Y xem hết tờ báo, sau đó đem tờ báo bỏ lên bàn, tiếp tục ăn cơm. Mạnh Kiều Dịch nghe được Tôn Ích cùng Vạn Tố Y nói chuyện, anh cũng rất tò mò, Vạn Tố Y đến tột cùng vì chuyện gì mà lên tin tức. Nhận lấy tờ báo, chỉ thấy một câu, Mạnh Kiều Dịch cười. Anh cười cái gì? Vạn Tố Y đem một muôi đưa đến mình miệng bên trong về sau không hiểu nhìn xem Mạnh Kiều Dịch hỏi. Mạnh Kiều Dịch ngón trỏ khoác lên chóp mũi, chăm chú giấu cười nhìn tờ báo ngẩng đầu đáp cô. Mấy cái này nếu như bên công ty giải trí, ngược lại là rất biết sắp xếp người bố trí các chi tiết. Người bố trí, Vạn Tố Y không hiểu ra sao, từ bản này báo chí có thể nhìn thấy công ty giải trí phát triển. Không cảm thấy rất giống nước miễn phí. Có mấy cái truyền thông có thể viết ra như thế chính nghĩa hình tượng. Mạnh Kiều Dịch cũng không phải phủ nhận tất cả truyền thông. Vâng, truyền thông vẫn như cũ có một nhóm lớn, chỉ là giống như vậy sẽ tận lực mỹ hóa nhân vật lại không nhiều. Vạn Tố Y buông xuống chén của mình, mắt cúi xuống nhẹ tiếu nâng lên. Có ý gì, em chẳng lẽ không chính nghĩa? Vạn Tố Y lại không ngốc, làm sao có thể nghe không hiểu Mạnh Kiều Dịch muốn nói cái gì? Ta ngược lại thật ra quên cái này một gốc giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch giống như hoàn toàn chính xác không có nhầm vào Vạn Tố Y nói đùa. Nghe được Vạn Tố Y phản bác, nhịn không được cười ra tiếng. Quên cái gì, Vạn Tố Y làm sao càng ngày càng phát hiện Mạnh Kiều Dịch nói chuyện mình nghe không hiểu nữa. Tố Y rất có tinh thần trọng nghĩa, nhưng ngoại giới cũng không biết, trải qua truyền thông như thế một tạo nên lập thể rất nhiều. Mạnh Kiều Dịch không che giấu nổi ý cười trên môi giải thích. Cách chương.